Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 576, chương 576, Tào Tháo chết. Nhìn quân dung chỉnh tề quân doanh, không ít dân chúng đối với Tàng Bá tướng quân có phần coi trọng. Trong thành liên quan với hắn truyền thuyết lập tức nhiều lên. Liền tổ tông ba đời cũng tập kết lưu hành cố sự. Ở lớn nhỏ trên tửu lâu truyền lưu, chủ công, chuyện này cũng quá mức đi, trong quân doanh Tàng Bá mặt đỏ, không thể làm gì gãi gãi đầu ra. Bá nhận lấy thì ngại a. Lý Tuyên ở bên cạnh nghiên cứu xong địa đồ, nghe được Tàng Bá lời nói, ngẩng đầu lên, Tuyên cao, chủ công cái này là dụng tâm lương khổ a. Xem ra sau này cái này Từ Châu, chủ công là muốn giao cho ngươi tới quản lý, vì lẽ đó, ngươi nắm giữ dân chúng cơ sở càng tốt, sau đó quản lý lên thì càng thêm ung dung. Thì ra là như vậy. Nghe Lý Tuyên lời nói, Tàng Bá bỗng nhiên tỉnh ngộ, thần sắc kích động đối với Lưu Biện ôm quyền nói, chủ công đại tài, bá trung thân đi theo chủ công, bất luận phía trước là cao sơn đại hải, tuyệt không hai lời. Lưu Biện đi tới Tàng Bá bên người, Từ Châu rất là trọng yếu, nhưng Đào Khiêm lão, tật bệnh quấn quanh người, Đào Thương, Đào Ứng, cũng chỉ là hoàn khố tử đệ, vì lẽ đó Từ Châu Phong sẽ giao cho ngươi cùng Tử Sao Sao cùng quản lý. Nơi này có thể chúng ta túi tiền a, có thể ăn được hay không hương uống say liền nhìn ngươi hai. Vừa nghe đến nói ăn, Lý Tuyên vò vò cái bụng, chủ công, ngươi vẫn chưa đói sao? Ngoặc kép chấm chấm, muội muội, ngươi không đói bụng sao? Nhìn Đỗ Thị ngồi ở chỗ đó vô ý ẩm thực, Tả Thị không nhịn được phát lên bực tức tới, ngươi nói người này cũng thật sự là hái chúng ta muội muội hoa nhỉ, liền cái tin đều không có, nói là trong lúc chiến tranh muốn một lòng đối địch. Đây không phải nghe nói đã thu được đại thắng, cũng không tới tìm muội muội tiêu hồn một hồi. Tỷ tỷ, hết thảy nhất quân chủ soái, lúc đối địch muốn tâm vô bàng vụ, như vậy có thể kỳ mưu xuất hiện nhiều lần, nếu chìm đắm ở con gái tình dài, rất dễ dàng phạm sai lầm. Tả Thị đem một khối tốt nhất thiêu đốt thịt đưa tới Đỗ Thị trong mâm. Muội muội, xem ra ngươi rất yêu thích hắn a, mọi việc đều vì hắn nói chuyện. Thấy được nàng mặt hồng, Tả Thị để sát vào thân thể, nhỏ giọng hỏi, cho tỷ tỷ nói một chút, hắn là không phải là ở trên giường nhỏ rất lợi hại, làm muội muội rất thoải mái? Không thể, không, chúng ta cái gì cũng không có. Đỗ Thị vội vã lắc tay nhỏ, mặt kia nhi càng thêm đỏ. Lấy tay sờ sờ Đỗ Thị khuôn mặt, Tả Thị khẽ cười nói, cũng lập gia đình, còn thẹn thùng đây, giữa nam nữ bất quá chính là như vậy một chút việc sao? Không dối gạt muội muội, tào báo không được, thỏa mãn không tỉ tỉ, thường xuyên cái này trong lòng rất là trống rỗng đây. Đỗ Thị nghe được phương tâm run rẩy, chính không biết nên làm sao đáp lời. Đã thấy một tên thị nữ đi tới, phu nhân, ngoại thành tiếng khóc chấn thiên, Tào Tặc chết, ngoặc kép chấm chấm, nhận được tin tức Lưu Biện mang theo chúng tướng lên lầu đầu. Thấy ngoài thành quân trại quả nhiên treo lên trắng man, trong quân doanh mơ hồ truyền đến tiếng khóc, chủ công thần tiễn, Tào Tặc vừa chết, Từ Châu xung quanh ngừng lại hiểu biết, Hoàng Trung cao hứng nói, ha ha. Luận tài bắn cung, làm sao dám cùng Hán Thăng đánh đồng với nhau đây? Lưu Biện một bên tỉ mỉ quan sát Tào quân doanh, trại, vừa nói, chủ công, Tàng Bá hưng phấn liền ôm quyền. Tối nay bá mang một chi nhân mã đi vào đánh lén, nhất định có thể đại thắng. Như vậy Tào quân lại không chiến tâm, tất biết Thương Hoàng lui lại, chúng ta xua quân đánh lén. Vì là chết đi Từ Châu nhân dân báo thù, Tử Kỳ Nguyện với Tuyên Cao tướng quân cùng nhau đi tới. Vệ Tinh cũng ôm quyền mệnh, thiện, hai vị tướng quân đi vào, nhất định có thể thu được đại thắng. Liền phát 500 kỵ binh cho các ngươi. Phải nhanh, muốn chuẩn, muốn tàn nhẫn. Tào quân đại trại, ngồi ở trên giường nhỏ Tào Tháo nhìn nhiều một phòng bộ hạ. Bắt đầu cười ha hà. Đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Nho nhỏ mũi tên, thương không ta Tào Tháo. Hí Trung cau mày, không nghĩ Bành Thành lại có như vậy mãnh tướng. Mấy cái vị tướng quân đều cản hắn không được. Tào Tháo khoát tay chặn lại. Phố phường làm thịt chó hạng người từ xưa nhiều anh hùng. Cao tổ thủ hạ đệ nhất võ tướng phiền khoái không phải là cái giết lợn nha. Tuần Úc nhẹ giọng nói ra. Minh công bố trí như vậy. Không biết có thể hay không giấu giếm được Tàng Bá. Hí Trung cười khẽ vài tiếng. Tàng Bá mặc dù có chút dũng lực, lại dám đột kích doanh, cũng không đại biểu hắn có mưu lược. Đêm qua bất quá là may mắn thành công thôi. Tối nay theo Trung xem ra, hắn nhất định biết trở lại. Minh công vừa vặn báo mũi tên này mối thù, cũng chuẩn bị kỹ càng sao? Tào Tháo hỏi. Tào Thuần liền ôm quyền. Chủ công yên tâm, chỉ cần Tàng Bá dám đến, tất nhiên gọi hắn làm đến đi không được. Đêm đen lại đến, Tào quân doanh trại vẫn như cũ tiếng khóc từng trận. Liên doanh ở ngoài lính gác cũng mặc áo trắng, sơ xác bơ phờ đi tới đi lui. Tàng Bá cùng bước tinh kiềm chế lại tính tình, chờ đến nửa đêm lúc này mới mang binh ra khỏi thành. Dựa vào mạc sắc ung dung tìm thấy Tào doanh ra, thả một tiếng gọi, mang theo 500 kỵ binh giết đến. Tàng Bá xông lên phía trước nhất, chỉ thấy trong doanh trại không có một bóng người, chỉ có trắng man khi theo phong phi vũ. Không được, trúng kế rồi. Vệ tinh thanh âm từ phía sau truyền đến. Tàng Bá trong lòng cả kinh, lập tức ghìm chặt ngựa đầu, hét lớn, lui binh, lui, mau lui lại. Chỉ nghe mấy tiếng pháo vang, bốn phía Tào binh giống như là thủy triều xung phong mà đến. Dẫn đầu Hạ Hầu Đôn vỗ mông ngựa múa thương đến thẳng Tàng Bá. Tàng Bá làm sao có tâm tình ứng chiến, đẩy ra Hạ Hầu Đôn trường thương, hồi mã liền đi. Chạy đi đâu? Lưu lại thủ cấp, lại là Tàu Hồng múa đao đánh tới, lại bị vệ tinh ngăn cản. Lùi, lùi, lùi, không muốn ham chiến. Vệ tinh tránh khỏi Tàng Bá bị hai tướng vây giết, lôi kéo cổ họng hét lớn một tiếng, quay đầu ngựa liền chạy. Tàng Bá mặc dù dũng, đối đầu Hạ Hầu Đôn vẫn phi thường vất vả. Thấy Tào quân đã sớm chuẩn bị, lại càng là vô ý ham chiến, theo vệ tinh hướng về trại cửa chạy đi. May mà Từ Châu quân toàn bộ đều kỵ binh, tốc cực nhanh, không lâu lắm liền từ trại cửa giết ra. Đã thấy bên ngoài đã đứng tam tướng, chính lạnh lùng nhìn mình. Tào Thuần, Nhạc Tiến, Lý Điển. Tàng Bá hoàn toàn biến sắc, đem mũ giáp hướng phía dưới ném đi, không khỏi lộn xộn nói đẩy một cái vệ tinh. Tử Kỳ xuất binh giết ra, ta đoạn hậu tử chiến. Vệ tinh vốn muốn nói gì, thấy Tàng Bá sắc mặt hắc đáng sợ, không thể làm gì khác hơn là liền ôm quyền, tổ chức binh lính tứ tán phá vòng vây. Ha ha, các ngươi chạy không, còn không mau mau đầu hàng. Nhạc Tiến trường thương dựng đứng, đầu tiên nhằm phía Tàng Bá. Ra ra chính là cái chết, cũng phải kéo ngươi tới chịu tội thay. Tàng Bá thấy bên trong Tào quân kế sách, đã báo nhất định phải chết quyết tâm. Thấy vệ tinh về phía bên trái đánh tới, mang theo vài tên người hầu cận chuyển hướng bên phải. Tào quân nhận định Bành Thành bên trong nhất có uy hiếp chính là Tàng Bá. Mấy cái viên đại tướng từ bốn phía hướng về hắn vây kín mà đi. Giác ngộ đi, Nhạc Tiến ngăn cản Tàng Bá. Chiến không tới tam hợp, mấy cái viên Tào quân đại tướng cùng đến, đem Tàng Bá vây quanh ở hạch tâm. Vèo, một đội mũi tên từ trong đêm tối bay tới, phảng phất u linh giống như vậy. Hạ Hầu Đôn nhìn thấy, quát to một tiếng, Nhạc Tiến tránh không kịp bị bắn trúng mặt cửa, nhất thời vươn mình xuống ngựa, cẩn thận, vài tên thân binh xông về phía trước đến đỡ lên Nhạc Tiến. Lại nghe được cùng một nơi dây cung vang, Hạ Hầu Đôn vô ý thức co rụt lại đầu. Trên mũ giáp chùm tua đỏ bị mũi tên bắn về phía không trung. Mấy cái viên đại tướng bị cái này tên bắn lén bắn vong hồn đều bốc lên. Tâm tư hơn nửa hoa ở đề phòng tên bắn lén trên thân. Oanh, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.